Ngược ái, chương 294, ngoại truyện Lý Huyền Băng đáng đời. Gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Băng nhìn thấy nàng ngất xỉu đi, trên mặt ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tay lấy quần áo mặc lên người vận công, những lời lúc nãy hắn nói chẳng qua là lừa nàng, sợ rằng trên đời không có loại võ công nào kiên trì được trong thời gian dài như thế, chẳng qua mỗi lần hắn cũng không hề phóng thích hết mình. Nửa canh giờ qua, trên đầu Lý Huyền Băng toát ra những giọt mồ hôi, mới mở to mắt lập tức sảng khoái tinh thần đứng dậy xuống giường, quay đầu lại nhìn bên giường nàng vẫn ngủ say như trước, đôi mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú một chút rồi xoay người rời đi, mặc kệ nhục nhã của nàng gây cho hắn suốt đời khó quên. Vương gia thị vệ canh cửa thấy hắn đi ra vội vàng hành lễ. Trông coi cẩn thận, Lý Huyền Băng để lại một câu xoay người đi. Vâng vương gia, chờ hắn đi xa thị vệ mới khe khẽ nói nhỏ. Vương gia thật là lợi hại, vận động cả một ngày mà mặt không đổi sắc, hơi thở vẫn điều hòa. Vị tiểu thư kia cũng thật lợi hại, nghe âm thanh trong đó ta hận không thể lập tức chạy đến thanh lâu ôm nữ nhân. Ha ha, chờ thay ca xong chúng ta cùng đi, ta đây cũng ngứa ngáy muốn chết. Ừ, Toàn Vũ không biết nàng ngủ bao lâu. Cố sức mở to mắt, cả người mệt mỏi không có sức lực, rất đói nữa. Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Nha hoàn canh chừng một bên thấy nàng mở mắt thì đi tới muốn nâng nàng dậy. Toàn Vũ cảm thấy toàn thân mệt mỏi muốn ngã xuống, nếu không có nha hoàn đỡ e là nàng đã tiếp tục nằm ở đó. Mang cái gì cho ta ăn? Toàn Vũ không nói nhiều lời, bây giờ phải ăn no cái đã. Tiểu thư, nô tỳ giúp người mặc quần áo rồi lập tức đi chuẩn bị cho người. Tiểu nha hoàn vội vàng nói, lấy quần áo giúp nàng mặc vào, sau đó mới xoay người rời đi. Toàn Vũ tựa vào bên giường, nhớ tới bị Lý Huyền Băng trêu đùa, bộ dáng thật muốn đâm đầu vào đâu đó chết quách cho xong, quên đi, dù sao cũng khích lệ nàng báo thù, nhất định phải báo thù. Lý Huyền Băng, ngươi chờ đi. Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, cửa bị đẩy ra, trong tay nha hoàn nâng một chén cơm cùng thức ăn ngon lành mang đến đặt ở trên bàn. Toàn Vũ nhanh chóng ngồi dậy, lấy cơm cùng thức ăn, ăn hết mới vừa lòng ôm thân thể đau đớn trở lại bên giường, không để ý tới nha hoàn đứng một bên trợn mắt nhìn nàng. Tiểu thư, nô tỳ tên Tu Nhi, về sau nô tỳ sẽ hầu hạ tiểu thư, tiểu thư có chuyện gì có thể sai bảo nô tỳ. Tu Nhi vừa dọn bát vừa nói. Ừ, ta đã biết. Toàn Vũ gật gật đầu, Tu Nhi lui đi ra ngoài. Tu Nhi mới vừa lui ra ngoài, Toàn Vũ liền muốn đi tới nhà xí, chạy ra ngoài mở cửa. Tiểu thư, ngươi không thể ra đi, thị vệ canh cửa lại ngăn cản nàng. Tránh ra, ta sẽ không chạy trốn. Toàn Vũ giận dữ trừng mắt bọn họ, nàng chỉ là muốn đi nhà xí. Tiểu thư muốn làm gì? Có thể nói cho thì chức, ti chức sẽ làm cho người. Thị vệ đưa tay ngăn cản. Người khác không thể giúp được. Toàn Vũ thật sự là tức chết rồi, việc này sao có thể để người khác làm hộ, chuyện này nàng chỉ có thể tự mình làm. Vậy tiểu thư chờ chúng ta đi bẩm báo vương gia. Thị vệ tiếp tục ngăn cản nàng. Toàn Vũ thật sự không chịu được, hướng về phía bọn họ quát, bổn tiểu thư muốn đi nhà xí, các ngươi làm sao làm hộ được. Bẩm báo vương gia các ngươi thì ta không chờ kịp. Thị vệ hơi hơi sửng sốt, điều này phải làm sao bây giờ. Vương gia ra lệnh trông vị tiểu thư này, nhưng tình huống bây giờ làm sao đây. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng không thể đi theo tiểu thư, khó xử nói, tiểu thư chi bằng người đi ngay tại trong phòng đi. Cái gì? Toàn Vũ quát to một tiếng, giải quyết ở trong phòng nàng phải giải quyết như thế nào. Nàng muốn điên rồi, ta nói một lần cuối cùng, tránh ra, nàng thật sự không nhịn được nữa. Rất xin lỗi tiểu thư, ti chức không thể để người đi. Thị vệ có chút khó xử, chẳng may nàng lấy cớ này bỏ trốn. Bọn họ còn chưa muốn chết đâu, các ngươi. Toàn Vũ ôm bụng không chịu được thua người trở lại. Sao lại thế này? Dùng xong bữa tối, Lý Huyền Băng nghĩ đến xem nàng tỉnh chưa, vừa mới tới đã mặt nàng nhăn nhó, tay ôm bụng tranh cãi với thị vệ. Vương gia, tiểu thư. Thị vệ vừa muốn bẩm báo đã thấy bên cạnh Toàn Vũ đứng thẳng bình thường, chạy vọt qua tay ôm lấy cổ vương gia, hai chân quấn lấy hắn quát. Lý Huyền Băng, hắn không phải không cho nàng đi ra ngoài sao? Vậy giải quyết ở trên người hắn, dù sao nàng cũng không nhịn được. Lý Huyền Băng còn chưa hiểu được nàng muốn làm cái gì. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt làm ướt đẫm quần áo hắn, sau đó là mùi nước tiểu xông lên mũi, tiếp theo hắn còn nghe thấy âm thanh rơi trên mặt đất. Ngươi đang làm cái gì? Muốn chết. Sắc mặt hắn xanh mét, đẩy nàng ra, đôi mắt sắc bén có thể đem nàng giết chết. Chết tiệt, nàng cư nhiên dám đi tiểu ở trên người hắn. Toàn Vũ lập tức bị hắn đẩy ra, thấy quần áo mình cũng ướt một mảng lớn, nhưng là bây giờ nàng nhìn thấy cẩm bào hoa lệ của hắn, từ thắt lưng đến lòng bàn chân hắn đều là một bãi nước tiểu, nhịn không được cười ha ha đứng lên nói, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi ra lệnh cho bọn họ không cho ta đi ra ngoài. Thị vệ đứng bên cạnh nửa ngày mới phản ứng lại, không thể tin được, trời ạ, nàng cư nhiên đi tiểu trên người vương gia. Nhìn thấy quần áo vương gia chật vật và sắc mặt có ý giết người kia, bả vai khẽ run rẩy cố nén không cho bản thân cười ra tiếng, nén đến nỗi chỉ sợ phải nghẹn thành nội thương. Khách chương.